Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, giao thủ. Chiến kỳ phấp phới, vào giờ phút này, hàng ngàn hàng vạn thiên lang thiết kỵ, đột quyết thiết kỵ, bao quát Đô Ô Tư Lực ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về một phương hướng. Trong bóng đêm yên tĩnh, tốt như cái gì đều không có phát sinh, nhưng một cỗ bầu không khí bất an chính ở trong màn đêm tràn ngập. Tất cả mọi người biết, liền ở cái hướng kia, tầm mắt tận đầu, một nhánh uy danh hiển hách, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đại đường thiết kỵ đang hướng về ở đây chạy băng băng mà tới. Ầm ầm ầm, xa xa đầu tiên là một trận hơi rung động, dường như run cầm cập giống như truyền đến. Tiếp theo rung động càng ngày càng mãnh liệt, trong nháy mắt, một luồng chấn động mãnh liệt dường như trời long đất lở giống như vậy. Từ đằng xa truyền tới, thậm chí ngay cả Đô Ô Tư Lực đám người đất đai dưới chân đều theo ong ong run rẩy. Đến, một tên Tây Đột Quyết võ tướng đột nhiên mở miệng kêu lên. Không cần hắn nhiều lời, theo phía Tây Ta La thành phương hướng. Chỉ thấy đường chân trời nơi, một đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép mênh mông cuồn cuộn. Chính hướng về mọi người vị trí, nhanh như chớp mà tới, mà ở nhánh đại quân này đằng trước nhất, một cây to lớn đại đường rồng kỳ nghênh gió phấp phới. Làm cho người ta một luồng cực mạnh chấn động, trung thổ đại đường, danh tự này Tây Đột Quyết mọi người không phải lần đầu tiên nghe được. Cũng không phải lần đầu tiên cùng bọn họ chiến đấu. Ngay ở nay ngày trước, bọn họ đối với danh tự này ít nhiều gì còn có chút miệt thị. Thế nhưng lần này Ta La cuộc chiến, kiến thức đại đường nghịch chuyển chiến cuộc, quét ngang ngả bố Mục Tư Lâm cùng toàn bộ đại thực quân đội cảnh tượng. Mỗi người đều cảm nhận được phát ra từ sâu trong nội tâm kiêng kỵ cùng chấn động. Ở đáy lòng của mọi người, bốn chữ này đã có cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng phân lượng. Sa mộc sa khác, sa hỗn bôn ba, nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Đô Ô Tư Lực nhìn phía xa, đột nhiên mở miệng nói. Vâng, đại nhân, hai người khom người đáp lời. Đặc biệt là sa mộc sa khác, trong mắt bắn ra một luồng chiến y mãnh liệt. Đại nhân yên tâm. Mặt tướng nhất định đem hết toàn lực. Sa mộc sa khắc nói. Cùng Ô Thương thiết kỵ một trận chiến. Sa mộc sa khắc mất hết mặt mũi. Tuy rằng sự tình đã qua, nhưng đối với sa mộc sa khắc tới nói, nhưng là vô cùng nhục nhã. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm sao rửa sạch nhục nhã. Thời gian chậm rãi qua đi, bầu không khí cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Vương Dung dẫn theo 5.000 Ô Thương thiết kỵ bằng tốc độ kinh người cấp tốc tiếp cận. 8.000 trượng, 6.000 trượng, 4.000 trượng, 2.000 trượng, Vương Dung rốt cục cũng ngừng lại. Hai nhánh đại quân xa xa tương đối, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Người đột quyết trong doanh địa, vô số màu xanh cự lang thử hàm răng. Từng cái như gặp đại địch, bày ra công kích tư thái, mà so với chúng nó càng khẩn trương, nhưng là những Tây Đột Quyết kia tinh nhuệ. Tất cả mọi người hết sức chăm chú, thân thể căng thẳng, thậm chí ngay cả chặt chẽ tay cầm vũ khí trưởng đều thấm ra mồ hôi lạnh. Đã được kiến thức đại đường người như bẻ cành khô, càn quét đại thực người cảnh tượng. Hiện tại mỗi người đều đối với Ta La người đường có loại sâu sắc sợ hãi. Mà trái lại người đột quyết đối diện, Vương Dung xuất lĩnh 5.000 Ô Thương thiết kỵ nhưng phải thong dong bình tĩnh được nhiều. Đại tướng quân, đề nghị của ta suy tính như thế nào? Khoảng cách còn có hơn 1.000 trượng. Vương Dung nhân dịp bạch đề ô dục ngựa lên trước, nói ngay vào điểm chính. Sắc bén âm thanh giống như một đem lưỡi dao sắc mổ ra hắc ám, cũng phá vỡ hai quân trầm mặc. Hừ, Đô Ô Tư Lực căm tức nhìn xa xa Vương Dung, trường kích xoay ngang, Tương tự dục ngựa lên trước. Tiểu tử, ta ép căn không biết ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng có một chút ta ngược lại thật ra biết. Ngươi lại dám tự mình tìm tới cửa. Thực sự là không biết sống chết. Lần trước để cho ngươi tránh được một kiếp. Lần này, ta ngược lại muốn xem. Ai tới cứu ngươi? Nói xong lời cuối cùng. Đỗ Tư Lực trong mắt bắn mạnh ra một trận bừng bừng sát cơ. Vương Dung thực lực không đủ. Thế nhưng âm mưu quỷ kế một đống lớn. Hóa thân Diêm Ma Thiên Thần chỉ có điều đại tướng sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng lại có thể chống đối chính mình loại này đỉnh cao đại tướng công kích. Nói ra, đơn giản là bộ mặt tận sắc. Mặc dù là hướng về phía trận pháp thiên tượng đi. Thế nhưng nếu như có thể giết chết Vương Dung, Đỗ Tư Lực cũng không ngần ngại chút nào. Ha ha ha, nghe được Đỗ Tư Lực, Vương Dung thản nhiên cười. Không chỉ không có sợ hãi chút nào, trái lại đạp ngựa đi phía trước, càng thêm đến gần vài bước. Tất nhiên như vậy, đại tướng quân tại sao không thử một lần đây? Càn rỡ, Đỗ Tư Lực con ngươi co rụt lại, giận tím mặt. Oanh, ánh sáng lóe lên, ngay ở tất cả mọi người còn đắm chìm trong song phương chủ tướng lẫn nhau, hàn huyên. Trong tiềm thức cảm thấy hai người vẫn sẽ không giao thủ thời điểm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên không khí tiếng nổ vang rền. Đỗ Tư Lực đột nhiên nhân mã hợp nhất, nháy mắt sử dụng tới, ngày lang thần được thuật. Ngay ở một trận kinh thiên tiếng nổ bên trong. Trong chớp mắt hóa thành một đạo màu đen kinh thiên trường hồng. Hướng về Vương Dung, va chạm, đi qua. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. Đỗ Tư Lực leo lên trên ngựa. Màu đen thần kích hướng. Không khí như dòng nước phẫu mở. Mà khổng lồ uy lực. Càng đem chu vi mấy trong phạm vi 10 trượng không khí một mảnh vặn vẹo. Hiện ra từng cái dường như câu thông chấm đất ngục vực sâu giống như màu đen vết nứt. Mà càng làm cho người kinh hãi chính là bởi vì trường kích trên ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt quá mức đáng sợ. Đỗ Tư Lực một đường chỗ đi qua, đại địa dường như bị một cái vô hình đại sắt cày mờ. Vô số nham thạch, thổ nhỏ nguyên hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh ra. Lưu lại một từng cái sâu sắc vết sâu. Đại tướng quân, này một kích đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả thân ở phía sau Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba giật nảy mình. Chờ phản ứng lại, Đỗ Tư Lực từ lâu là sấm đánh chớp, vọt tới người Đường đại quân trước. Cái kia một đòn kinh thiên động địa, từ lâu là hướng về Vương Dung đập tới. Hầu ra, không được. Đồng dạng kinh sợ, còn có Vương Dung sau lưng Ô Thương Thiết Kỵ. Ai cũng không ngờ rằng, Đỗ Tư Lực lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà lúc này đây, nhất không ngoài ý muốn đúng là Vương Dung. Vương Dung khóe miệng khẽ mỉm cười, cấp tốc ra tay, ầm ầm, trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, điên cuồng phong hạo hào. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, Vương Dung nháy mắt sử dụng Diêm Ma Thiên Thần đại trận. Cùng Đỗ Tư Lực tầng tầng đụng vào nhau. Một sát na, toàn bộ thế giới đều tựa như nứt ra rồi. Tiếng nổ thật to chấn động đến mức hàng ngàn hàng vạn Tây Đột Quyết người cùng Ô Thương Thiết Kỵ. Dồn dập bịt lấy lỗ tai lui về phía sau đi. Mãnh liệt bão cát di đầy trời địa. Chỉ nghe hư lạnh một tiếng. Vương Dung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần hai vai loáng một cái. Vững vàng đứng ở tại chỗ. Mà Đỗ Tư Lực thì lại lui về phía sau trượt một khoảng cách. Rất nhanh ổn định thân thể. Định ở chư không bên trong. Yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Vừa rồi một sát na phát sinh quá nhanh. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Trận chiến này liền kết thúc. Tu vi một khi đạt đến Vương Dung cùng Đỗ Tư Lực loại này cấp bậc, đối với rất nhiều chiến sĩ tới nói, chỉ có thể vô hạn ngước nhìn. Tình huống cụ thể, ngoại trừ Vương Dung cùng Đỗ Tư Lực, e sợ không người biết được. Cái này tiểu tử thối. Khí lưu phun trào, Đỗ Tư Lực giáng chân ở màu đen to lớn thần câu trên. Lơ lửng giữa không trung, trong mắt lóe ra một đạo bén nhọn sát cơ. Hắn bề ngoài nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm đã sớm là một mảnh sóng to gió lớn. Chỉ có chính hắn rõ ràng, vừa rồi chuyện gì xảy ra. Đỗ Tư Lực là đương thời đứng đầu nhất đế quốc đại tướng một trong. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tuy rằng so với ngả bố Mục Tư Lâm như vậy thiết huyết tổng đốc còn có chút chênh lệch. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Hắn vượt xa Vương Sung. Nhưng mà Đỗ Tư Lực đem hết toàn lực một đòn. Lại bị Vương Sung mạnh mẽ cản lại. Hơn nữa không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo. Cũng là này là Diêm Ma Thiên Thần. Chỉ có điều thời gian một ngày. Uy lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn không thể giống nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tên tiểu tử này thực lực làm sao ở thời gian ngắn ngủi tăng lên nhiều như vậy? Đỗ Tư Lực nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Làm sao đều không thể tin được. Vừa rồi một kích kia. Tuy rằng hắn triển khai ngày lang thần được thuật. Thân thể lơ lửng giữa không trung, không giống Vương Sung như vậy hai chân cắm địa, tương đối ở thế yếu. Thế nhưng Vương Sung thực lực trong đoạn thời gian này tăng lên trên diện rộng, thậm chí đạt tới cùng hắn ngồi ngang hàng mức độ. Nhưng là không thể nghi ngờ, đối với Đỗ Tư Lực tới nói, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình cùng một cái hậu khởi chi bối vô danh tiểu tốt đứng ngang hàng. Thế nào, Đỗ Tư Lực, còn muốn lại tới một lần nữa sao? Ngay ở Đỗ Tư Lực trong lòng kiêng kỵ thời điểm, Vương Sung đầu tiên mở miệng, vẻ mặt hắn hào hiệp tự nhiên. Mặc dù đối mặt Đỗ Tư Lực như vậy, cao cấp đế quốc đại tướng cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Trước khác nay khác, hấp thu cự nhân chi vương gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc toàn bộ năng lượng phía sau. Vương Sung thực lực đã bạo tăng tới rồi một cái trình độ kinh người. Chân chính đạt đến chuẩn tướng cấp bậc, đồng thời khoảng cách đế quốc đại tướng cấp bậc chỉ có cách một tia. Lấy Vương Sung thực lực bây giờ, lần thứ hai triển khai Diêm Ma Thiên Thần đại trận, uy lực của nó liền có thể tưởng tượng được. Thứ hỗn trướng, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi à? Đỗ Tư Lực trong tay màu đen trường kích xoay ngang. Sát khí mãnh liệt giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Không ngừng mà vặn vẹo chu vi trong vòng mấy chục trượng hư không. Từ xa nhìn lại, làm cho người kinh hãi không ngớt. Đỗ Tư Lực, ta biết ngươi cướp giật người của ta. Giao ra đây đi. Nếu như hắn trên người thiếu một cọng lông măng, ngươi biết ta sẽ làm cái gì? Vương Sung nhưng là nghe như không nghe thấy, nhìn giữa không trung Đỗ Tư Lực, lấy một loại bình thản giọng điệu nói, nhưng trong thanh âm nhưng lộ ra một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Bất kỳ đàm phán, thực lực đều là nhất căn bản nền tảng. Nếu như mới bắt đầu Vương Sung ở trong mắt Đỗ Tư Lực còn không có có đàm phán tư cách. Ở lần giao thủ này phía sau, Vương Sung đã đầy đủ phô bày thực lực của chính mình. Có cùng Đỗ Tư Lực đối với chờ đàm phán tư cách. Tiếng gió rít gào, bất kể là Tây Đột Quyết người vẫn là Ô Thương Thiết Kỵ. Tất cả mọi người đang nhìn mình chủ soái, mỗi người đều hiểu là chiến vẫn là cùng. Hoàn toàn quyết định bởi ở hai người lần này nói chuyện. Cứ việc thời khắc này vẫn là gió êm sóng lặng, thế nhưng sau một khắc thì có thể là một hồi vô cùng đại chiến thảm liệt. Bầu không khí một mảnh căng thẳng, nhìn thủ thế, nếu như tình huống không đúng, đại nhân sẽ cho chúng ta phát sinh tín hiệu, đến thời điểm toàn lực tiến công. Sa Mộc Sa Khắc đột nhiên thấp giọng nói, một bên khác, Sa Hỗn Bôn Ba cũng gật gật đầu. Hai người toàn bộ ánh mắt nhìn phía xa Đỗ Tư Lực bàn tay phải. Tùy tùng Đỗ Tư Lực lâu như vậy, hai người đều hiểu Đỗ Tư Lực có chút đặc thù quen thuộc. hắn chưa bao giờ sẽ rõ ràng phát sinh tiến công mệnh lệnh, mà sẽ ở tiến công trước có chút đặc thù thủ thế. Khi đó Thiên Lang Thiết Kỵ nháy mắt điều động, đột nhiên gây khó khăn, nhất định có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Trong hư không yên tĩnh, Đỗ Tư Lực nhìn trước mắt đại đường thiếu niên, trong mắt biến hóa bất định, cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.